Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, lột xác, chương 74, lột xác quang đầu quyền cùng La Bạc lúc này khẩn trương chạy. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng động lạ, cũng ở đây kiểm tra, nhưng là tiếp lấy zombie gào thét cùng tương sơn tiếng quát tháo. Để cho hai người chắc chắn phương hướng, theo tay vịn thang máy chạy lên rạp chiếu phim, trong tay hai người nắm bát hoang đao, hướng lên tiếng đất chạy đi, mặc dù trong lòng rõ ràng tình hình chung, lấy tương sơn thực lực, cộng thêm bên trên tiểu hắc, không cần hai người bận tâm ăn đi nhưng là nếu như gặp phải nhân cách hóa thú kinh khủng như vậy. Quái vật, hai người không đi hỗ trợ, tương sơn ứng phó không được. Xảy ra chuyện gì, hai người kia bảo đảm cũng là hẳn phải chết kết cục. Chớ nói chi là bây giờ đang ở thủ hạ người khác làm việc. Nên tích cực điểm, dù sao biểu hiện tốt, khả năng thức ăn trang bị cũng có thể hướng tương sơn yêu cầu tốt một chút. Hai người mới vừa bước chân xông qua phòng khách, chỉ nghe thấy oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phòng khách đều tựa như run rẩy. Sau đó liền thấy lối đi bên cạnh mặt tường trong nháy mắt đánh sập. Một bóng người từ tan vỡ mặt tường trong bay ra ngoài. Cho bụi xàm tạp tấm gạch, cùng với đủ loại đồ lặt vặt, rơi xuống phòng khách đầy đất, mà bóng người bị kịch liệt đụng vào phòng khách bên cạnh bạo mễ hoa dưới đài. Quầy trong nháy mắt lõm xuống đi vào, bạo mễ hoa rơi đầy đất, ho khan một cái tiếng ho khan vang lên. Hai người thấy rõ bóng người này, đúng là bọn họ tìm tương sơn, mà từ tan vỡ mặt tường, tiểu hắc cũng nhào ra tới. Hai người cả người run lên, nếu như tương sơn cũng chật vật như vậy không chịu nổi. Vậy lần này đối mặt chắc là, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, chính đối mặt với hư hại mặt tường địa phương, cảm giác có cái gì không biết kinh khủng. Nhanh chóng chạy về phía tương sơn, hai người muốn đi đỡ dậy tương sơn, nhiều người, ít nhất lực lượng liền đại, nếu như tương sơn cũng đối phó không, vậy bọn họ cũng liền xong. Tương sơn bị cho bụi sạc ho khan, không để cho La Bạc đỡ dậy, chính mình chống giữ quầy đứng lên, khom người nhặt lên mặt đất chảm mã đao, xa xa nhìn về phía kia hư hại mặt tường, ngực rất đau, bị đụng sau tổn thương. Để cho tương sơn có chút hộc máu, cắn răng chịu đựng đau đớn, tức giận cùng kiên cường ý chí, gượng chống đến hắn, để cho hắn đè nén thống khổ, trong cơ thể vẻ này không khỏi lực lượng, xen lẫn mới đạt được quái lực, ở mơ hồ nóng lên, trong đầu thoáng qua mới vừa rồi cảnh tượng, kia đột biến hình zombie nguyên lai thật đang lột da, chỉ có phải hay không đơn thuần lột da đơn giản như vậy. Mà là ở tiến hóa, nó xé trên người bên ngoài ra, tiến hóa thành một loại côn trùng cùng nhân loại hỗn hợp dáng vẻ quái vật. Đúng một loại tân hình côn trùng hình thái nhân cách hóa thú. Tương Sơn sẽ không nhìn lầm, mặc dù tối tăm ảnh sành, để cho hắn không có thấy rõ, nhưng là lột ra sau quái vật kia, hoàn toàn không có zombie hình thái, mà là một loại côn trùng dáng vẻ. Chẳng qua là theo hắn thẳng tắp đứng thân thể, cùng hai tay hai chân hình dáng bên trên, để cho hắn chắc chắn đây là một cái nhân cách hóa thú. Nguyên lai nhân cách hóa thú là đột biến hình zombie tiến hóa tới. Là thông qua nuốt nhân loại cùng zombie tiến hóa, lần đầu tiên cách nhìn, quả nhiên lợi hại, tương sơn trong đầu suy nghĩ, tay trái che ngực, ngực đau đớn, bị trong cơ thể không khỏi lực lượng chế trụ. Tương Sơn có thể cảm giác được, đây là khác có thể sức mạnh, cả người liền giống bị lôi kéo như thế như vậy, chật căng, phảng phất có dây trói trói chính mình, mà chính mình cần phải đi kéo đứt hắn. Các ngươi lui ra, có nhân cách hóa thú, tiểu hắc ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới đối phó nó. Tương Sơn cắn răng nói, không để ý một bên tiểu hắc ô ô tiếng kêu. Tay trái một cái kéo lấy vốn là có điểm mài mòn tê sớt. Cái này mới vừa thay quần áo mới, bị hắn trong nháy mắt xé lôi xé đi xuống. Cứ như vậy ở chân, mang theo mặt nạ tương sơn, nắm chảm mã đao, nhìn về phía kia bể tan tành mặt tường. Hoành, một tiếng, chân trái dùng sức giẫm một cái mặt đất, kèm theo rắc rắc một tiếng cẩm thạch mặt đất tiếng vỡ vụn thanh âm. Tương Sơn cả người nổ bắn ra mà ra, chớp mắt vọt vào phá động miệng, sau đó kịch liệt tiếng chém giết, cùng tiếng hí, từ bên trong truyền tới, La Bạc cùng Quang Đầu Quyền hai người cũng nuốt nước miếng. Không biết nên làm sao bây giờ, lẫn nhau ánh mắt, chỉ có thể nắm thật chặt đao, sau đó lấy đèn pin ánh đèn chiếu phòng khách, cảnh giác nhìn cửa hang, bên cạnh Tiểu Hắc chạy đến trước cửa hang, dùng trên đầu màu đỏ ánh đèn, chiếu ảnh bên trong phòng khách kịch đấu, Tương Sơn trước mắt một mảnh đen nhánh, nhân loại thị lực quả thật ở trong bóng tối làm không cái gì. Nhưng là hắn không muốn để ý tới những thứ này. Trong cơ thể nóng ran, cộng thêm trong lòng cái loại này xung động, để cho hắn muốn chạm cắt hết thảy, cũng còn khá Tiểu Hắc kịp thời ánh đèn, để cho chính luống cuống tay chân bị công kích Tương Sơn. Chậm một hơi thở, quả thật xung động là phải trả giá thật lớn, Tương Sơn nửa người trên một món bị nhân cách hóa thú móng vuốt, xé ra nhiều cái miệng máu, máu tươi lưu không ngừng. Nhưng là Tương Sơn có thể cảm giác được, này nhân cách hóa thú móng vuốt bắt chính mình bắp thịt thời điểm. Bị một tầng trở lực cản được, khiến nó móng vuốt không thể tiến vào chút nào. Liên tưởng đến tự thân chật căng trạng thái, hắn cảm giác trong thân thể dị hóa, đã sắp muốn hiện ra. Sức mạnh kia thật để cho hắn vô cùng mong đợi, vô cùng hưng phấn. A, một tiếng quát to, Tương Sơn hai tay cầm đao. Theo thối lui côn trùng loại nhân cách hóa thú hữu chảo. Hướng nó băm đi, bắt ta, người còn muốn đi, soạt soạt, giòn vang âm thanh, đang quái lực cùng thân thể dị hóa lực lượng gia trì xuống. Mặc dù đột biến hình zombie tiến hóa ra nhân cách hóa thú sau. Tăng cường bề ngoài tương tự côn trùng thân xác, cũng bị chảm mã đao thuận lợi chém ra, chặt xuống, toàn bộ hữu chảo bị Tương Sơn một đao chặt đứt. Cái loại này chót lọt cảm giác, để cho hắn mê muội, kèm theo bắn tung tóe mà ra nước, cùng nhân cách hóa thú kia tiếng hí bên trong, Tương Sơn cúi đầu, cúi người, chân trái đạp một cái, cả người hướng bụng nó, cấp tốc lao đi, mở cho ta, yên lặng trong tiếng hô, ánh đao trong nháy mắt đến nhân cách hóa thú kia côn trùng dạng thức eo ếch. Lưỡi đao cùng nó cứng rắn thân xác đụng chạm kịch liệt. Bắn tung tóe ra điểm một cái tia lửa, này hiện lên nhân cách hóa thú vỏ ngoài là bực nào cứng rắn. Tương Sơn cả người cúi người đứng ở nhân cách hóa thú bên cạnh. Trường đao trong tay chém ở nó bên hông, thân thể lực lượng toàn bộ điều động, cả người nhiệt hắn cả người khó chịu, a a a, kèm theo nhân cách hóa thú móng trái cùng sau lưng chạm tay đả kích. Tương Sơn giống to. Hai tay như cũ đẩy về phía trước động chảm mã đao. Rắc rắc, tan vỡ âm thanh âm vang lên. Tương Sơn mở chừng hai mắt, cắn răng tiếp tục hướng phía trước vung đi. Trên người kèm theo đủ loại bị đập vết thương. Cả người mang theo trường đao, vạch qua nhân cách hóa thú. Chạy nước rút đến sau lưng nó. Kịch liệt tiếng thở dốc, ở Tương Sơn khoang miệng ra phát ra. Trên người không phải là đủ loại máu đen nước. Chính là mình huyết dịch, nắm chảm mã đao, đứng thẳng người, nghe sau lưng vang lên xuống rơi xuống mặt đất âm thanh. Tương Sơn cười lên, xoay người, nhìn lên trước mặt bị chính mình chém thành hai đoạn nhân cách hóa thú. Vậy theo cũ tàn bạo bộ dáng, còn trên đất dãy rủa, hai tay nắm ở cán đao, trường đao lưỡi đao xuống phía dưới, giơ qua đỉnh đầu, Tương Sơn một tiếng bực bội uống. Hướng trên mặt đất nhân cách hóa thú vật đầu lâu đâm xuống đi. Trong nháy mắt, nước bắn tung tóe Tương Sơn nửa người trên trần trụi, trên mặt cũng bị phun đến mặt đầy, cúi đầu nhìn về phía đã dừng lại dãy dụa nhân cách hóa thú. Rút ra chảm mã đao, chân trái như cũ dùng sức giẫm xuống đi, để phòng chưa xảy ra. Đây là Tương Sơn đối với nhân cách hóa thú quy tắc. Làm Tương Sơn từ kia phá vỡ mặt tường đi đến đại sảnh lúc. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc hai người mới thả xuống căng thẳng thân thể. Đi lên trước, La Bạc rất ngoan ngoãn từ phía sau lưng trong túi sách. xuất ra mấy chai nước suối. Ở Tương Sơn kia dính đầy vết bẩn trên người tưới, thuận tay xuất ra một món mới tinh tay ngắn, coi là khăn lông lau chùi Tương Sơn trên người. Tương Sơn cầm lấy quần áo, mình mở mới lau chùi, mà Quang Đầu Quyền cũng hỗ trợ nắm bình nước bắt đầu rót nước. Không chút tạp chất nước chảy vạch qua thân thể, lau chùi bẩn thỉu không chịu nổi trên người Hoa Diện Bàng. Làm đụng phải những thứ kia giữ lại huyết vết thương lúc, Tương Sơn cũng sẽ thỉnh thoảng run run một hồi, quả thật vẫn là rất đau. Ba, Tam ca, giải quyết, La Bạc té nước, thử dò hỏi, nhìn Tương Sơn gật đầu một cái. Hai người cũng là một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Tiếp tục ân cần hỗ trợ rót nước, Quang Đầu Quyền bỗng nhiên sững sờ, cúi đầu gần sát Tương Sơn ngực, viên kia trơn nhẵn đầu chọc, giống như xông về Tương Sơn ngực như thế. Cái này làm cho Tương Sơn lui về phía sau một bước. Hỏi, mập mạp, ngươi làm gì vậy? Tam ca, ngươi kia trong vết thương thịt thế nào đen sẫm? Là dơ bẩn đi vào sao? Quang Đầu Quyền nghi ngờ vừa nói. Dùng trên tay trái đèn pin chiếu Tương Sơn ngực. Tương Sơn cúi đầu nhìn. Trên ngực phủ đầy vết thương. Nhưng là có thể thấy trong vết thương không phải là màu đỏ máu thịt. Mà là màu đen vật chất. Ở ánh đèn chiếu xuống, lại không có một tí phản chiếu, đưa tay mò đi, lạnh như băng cảm giác, hơn nữa vô cùng cứng rắn, giống như thiết hoặc là đá một dạng. Cái này làm cho Tương Sơn vô cùng khiếp sợ. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc cũng sững sốt, cũng ý thức được khả năng này là Tương Sơn trên người dị hóa. Loại này dị hóa đang chiến đấu xuống bắt đầu hiện ra. Sờ trong vết thương cầm cứng rắn vật chất, Tương Sơn lâm vào trầm tư, phất tay một cái, hai người cũng dừng lại động tác trên tay, phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, đi thôi, hay lại là về sớm một chút đi, Tương Sơn mở miệng nói, hắn nghĩ, muốn, hồi sinh tồn xe thật tốt kiểm tra thân thể của mình. Có chút không kịp chờ đợi, hai người không có phản đối, nhặt túi đeo lưng lên thuộc về đao vào vỏ. Đi theo Tương Sơn hướng cửa thang lầu đi tới, mà La Bạc mắt nhìn bên cạnh mặt tường phá vỡ lỗ lớn. Vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, nắm đèn pin thò đầu nhìn, chỉ thấy toàn bộ ảnh sảnh ở chùm ánh sáng chiếu xuống. Trên đất mặt tường ghế ngồi phủ đầy bị đứt rời tay máu đen. Cùng với đủ loại nội tạng hài cốt, để cho hắn nhìn tê cả da đầu, cả người hít một hơi khí lạnh. Hết chương.